Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 90, góc truyện audio.com. Vu Hy nghĩ, mặc dù Giản Nhất Lăng không thể làm gì, nhưng tài khoản của cô ấy có thể hạ thấp phân khúc chung của đội họ và khiến các đối thủ mà họ đối đầu khó khăn hơn. Về phần anh ta, mặc dù anh ta không giỏi lắm, nhưng ở đẳng cấp thượng cũng không quá trở ngại. Phần còn lại hãy giao cho Thịnh gia. Vu Hy nghĩ rằng với sự kết hợp của họ, vẫn có hy vọng cho anh ấy sẽ đạt điểm cao hơn. Giản Nhất Lăng vẫn không trả lời, đeo tai nghe vào và sẵn sàng bắt đầu trò chơi. Sau khi tổ đội thành công, trận đấu chính thức bắt đầu. Vào đầu trò chơi, Giản Nhất Lăng và Địch Quân Thịnh đã lao lên dẫn đầu. Nhất Lăng muội muội, đi theo tôi, đừng đi theo Thịnh gia. Ở đó rất nguy hiểm. Vu Hy không kìm được gọi Giản Nhất Lăng lại. Ai, Thịnh gia cũng thật là, trong đội có tiểu muội, mà lối chơi vẫn rất cấp tiến. Thịnh gia, cậu cứ thế này là không thể tìm được tiểu muội nào đâu. Cậu sẽ là một đứa trẻ mồ côi. Vu Hy trong lòng thở dài một tiếng, vừa nhìn lên đã thấy chỉ số giết của đội là 1, và kẻ giết hóa ra là Giản Nhất Lăng, là bắn vô đầu chết. Vu Hy nhìn chằm chằm vào màn hình xem kỹ. Xác nhận chính là đồng đội G10 của anh đã giết. Anh không nhầm, hờ, Nhất Lăng muội muội thực sự đã giết trùng tộc. Vu Hy đang tự hỏi. Một thông báo giết xuất hiện ở góc trên bên phải. Lần này, ZYS đồng đội của bạn đã sử dụng súng bắn tỉa 98K để tiêu diệt trùng tộc và kiếm được 60 điểm. 10 giây sau, có một thông báo khác. Đồng đội G10 của bạn bắn trúng trùng tộc bằng súng trường M416 và kiếm được 60 điểm. Vu Hy chết lặng, lần đầu tiên có thể nói là may mắn, do nhầm lẫn, nhưng lần thứ hai thì sao? Không thể nào may mắn có được một cú headshot hai lần. Đúng không? Và đây không phải là một phát bắn cận chiến, mà là một phát bắn tầm trung. Này, sau đó, Vu Hy liên tục nhìn thấy hai đồng đội của mình. Giết hết trùng tộc, bạn giết một và tôi giết một. Hai điểm cá nhân của mỗi người vượt xa những người chơi khác. Xếp thứ nhất và thứ hai. Đôi khi là Giản Nhất Lăng trên đó. Và đôi khi Địch Quân Thịnh ở trên đó. Và điểm của đội họ cũng liên tục tăng vọt. Xếp thứ nhất và bỏ xa về nhì. Vu Hy toàn bộ thời gian cũng chưa làm bất cứ điều gì. Thậm chí không có thời gian để nhìn thấy một vài con trùng tộc. Bởi vì bất kỳ trùng tộc nào xuất hiện xung quanh đội của họ sẽ bị giết một cách dã man bởi hai đồng đội của mình trong vòng chưa đầy 5 giây. Có khi hai đồng đội cùng lúc bắn một phát, lần đầu tiên Vu Hy cảm thấy trùng tộc trong trò chơi này yếu ớt và bất lực. Đến vậy, rõ ràng lũ trùng tộc này đã rất hung tàn khi tự mình chơi trò chơi này. Tra tấn anh ấy giống như chơi. Trò chơi kết thúc, chỉ diễn ra trong 15 phút, màn thứ hai đã sớm được mở, cũng giống như màn đầu tiên. Vu Hy toàn bộ quá trình đều nằm không mà thắng, thậm chí không bắn được phát nào trong một màn. Toàn bộ hành trình là đi dạo phố, không có việc gì để làm, thuận tiện tự hỏi một chút nhân sinh. Thịnh gia, như mọi người đều biết, có vấn đề về tim và không thể chịu được kích thích. Nhưng theo như hắn biết, cho tới nay, hắn không có gặp phải cái sự tình gì có thể thực sự kích thích được Thịnh gia. Người khác đua xe, kích thích, Thịnh gia, vẻ mặt bình tĩnh, những người khác xem phim ma, kích thích, Thịnh gia, vẻ mặt bình tĩnh, những người khác chơi trò chơi kinh dị, kích thích, Thịnh gia, vẻ mặt bình tĩnh, toàn bộ nhịp tim không bị tăng tốc, nhịp tim còn rất ổn định. Vì vậy, trái tim của Thịnh gia thực sự yếu ớt cũng thực sự cường đại. Vu Hy thường thường vì thế hoài nghi nhân sinh. Hôm nay anh lại gặp được một người làm anh hoài nghi nhân sinh. Nhất Lăng muội tử, cách chương.